Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 86, Cải tử hoàn sinh canh 2. Góc truyện audio.com. Trong căn cứ, dưới ánh trăng, Mạc Thích giống như một đạo mang theo lấy vô tận sát ý hắc ảnh. Nhanh chóng lướt qua, theo lướt đoạt lại trong trí nhớ. Hắn tuy nhiên không thấy được người bịt mặt kia mặt, nhưng lại nhớ kỹ thân hình của hắn. Thân là cấp 10 niệm lực sư, đối với vân tay đều có thể dò xét đến. Đối thân hình liền càng thêm mẫn cảm. Người bình thường đối với thân hình cảm giác, nhiều lắm là cũng là chiều cao, mập gầy, già trẻ, nam nữ loại hình tổng thể ấn tượng. Nhưng niệm lực sư lại có thể đem những thứ này tổng thể ấn tượng hóa thành vô số bộ phận. Bả vai rộng bao nhiêu, thân cao bao nhiêu, thể trọng bao nhiêu, lỗ tai lớn bao nhiêu, giữa hai chân cách bao nhiêu, hai chân dài bao nhiêu, ngón tay dài bao nhiêu. Niệm lực sư cũng chỉ là niệm lực quét qua, liền có thể nhìn cái 8-9 phần 10. Mà Mạc Thích đạt đến cấp 10 niệm lực, thì càng là khoa trương. Chỉ cần niệm lực đảo qua, bao nhiêu cái lông mày đều có thể nhất thanh nhị sở. Cho nên đối với người bình thường tới nói, nhỏ bé khác nhau, trong mắt hắn, lại giống như huy hoàng mặt trời như vậy dễ thấy. Lại thêm hắn niệm lực bán kính 1000 mét, đường kính cũng là 2000 mét. Hắn lại lấy mỗi giây 190 mét tốc độ, tại hướng về phía trước nhảy lên đi. Cả người tựa như là một cái quét hình đường kính 2000 mét ra. Đa, hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng. Khu vực bất luận kẻ nào, ở trong đầu hắn, đều không chỗ che thân. Lấy tốc độ của hắn, quét xong chỉnh cái căn cứ, chỉ cần mười mấy phút mà thôi. Làm Mạc Thích quét hình đến phút thứ 5 lúc, tại bệnh viện trọng chứng giám sát trong phòng, ngay tại mê man tiểu đậu, đột nhiên ngủ mở mắt tới. Sau đó, hắn liền cảm nhận được thân thể dị dạng, trong cổ họng không còn có trước đó dị vật cảm giác. Tới gần trái tim vết thương, cũng đã hết đau, thậm chí hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình, vậy mà tràn đầy lực lượng. Hắn ngạc nhiên phía dưới, hướng bộ ngực mình miệng vết thương sờ lên, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Hắn bận bịu xé mở ở ngực băng gạc, chỉ thấy ở ngực chỗ đó, cái nào còn có cái gì vết thương, sớm đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhìn lấy cái kia hoàn hảo không chút tổn hại ở ngực da thịt, hắn mở to hai mắt nhìn. Trước khi ngủ, hắn còn muốn chết không sống. Quảng cáo, hắn thậm chí đang hoài nghi chính mình còn có thể khôi phục hay không. Kết quả ngủ một giấc tỉnh, thân thể vậy mà hoàn toàn khôi phục. Cho dù là tự mình kinh lịch, hắn cũng thực sự khó có thể tin. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ là cường giả bí ẩn? Đúng, nhất định là hắn. Lúc ban ngày, cường giả bí ẩn tới qua. Hơn nữa, lúc ấy hắn nói một câu, chờ ngươi ngày mai bình phục, buổi tối chính mình thì khôi phục. Có thể thấy được 100% là hắn. Mà lại ngoại trừ cường giả bí ẩn, hắn muốn không ra bất kỳ ai khác tới. Cái này khiến hắn đối cường giả bí ẩn năng lực càng thêm kinh thán. Trước đó hắn chỉ biết là cường giả bí ẩn thực lực rất mạnh, mạnh đến khiến người ta khó có thể tin. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện cường giả bí ẩn không chỉ thực lực cường hãn, lại còn có như thế kỳ dị năng lực, làm cho trọng thương chính mình, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng khôi phục lại. Nói khoa trương điểm, đây quả thực là cải tử hoàn sinh. Cường giả bí ẩn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chấm, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nhảy xuống giường. Đi đến bên cạnh trong tủ chén, cầm ra y phục của mình tới, đem quần áo bệnh nhân kéo xuống đến, vứt qua một bên, đổi lại y phục của mình, nhất thời cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Cường giả bí ẩn nói qua, chờ mình bình phục, hắn sẽ đem tất cả người đưa tới trước mặt mình đến, để cho mình phân biệt cái kia hung thủ. Cho nên, hắn đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh đang đánh chợp mắt, y tá bị tiểu đậu làm ra động tĩnh bừng tỉnh. Nhất thời giật nảy mình. Người nào? Nàng tưởng rằng có những người khác xông vào giữa phòng. Mà lại trong phòng ánh sáng tối tăm. Căn bản thấy không rõ. Tiểu đậu hồi đáp. Là ta. Đô tiểu đậu. Y tá căn bản không tin. Tiểu đậu như thế. Xem ra đã hấp hối. Làm sao có thể là hắn? Nàng vội vàng đi vào cửa phòng bệnh. Cả kinh kêu lên. Chấm. Mau tới người. Cứu mạng. Cứu mạng. Nhất thời. Cả tầng lầu người đều bị nàng sắc nhọn tiếng kêu cứu mạng bừng tỉnh. Hai cái trực ban đại phu. 10 cái y tá. Tất cả đều chạy ra. Y tá kia quay đầu nhìn thoáng qua có người trong nhà ảnh. Kêu lên. Có người xông vào phòng bệnh. Nhanh. Nhanh. Mọi người đều là trong lòng giật mình. Bận bịu chạy vội tới cửa phòng bệnh. Một người đeo kính con ngươi nam đại phu. Nhanh chân chạy tiến gian phòng. Một thanh đập vào chốt mở đèn phía trên. Đối với những khác người kêu lên. Bảo hộ bệnh nhân. Nói. Quơ lấy cái ghế bên cạnh. Liền đối mặt bóng người kia. Những người còn lại cũng ào ào tuôn ra vào phòng. Thì hướng về giường bệnh một bên mà đi. Người này nửa đêm xông vào phòng bệnh. Rất có thể sẽ đối với bệnh nhân bất lợi. Thế mà. Một cái khác thầy thuốc nhìn đến trên giường bệnh, trừ bỏ bị đệm bên ngoài. Căn bản không ai, nhất thời kinh hô một tiếng. Người đâu? Mọi người cũng đều nhìn về giường bệnh. Quả nhiên, trên giường bệnh nơi nào còn có bệnh nhân. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia xâm nhập người. Người đem bệnh nhân làm sao? Mắt kiếng kia bác sĩ nam, dưới sự phẫn nộ. Mở miệng chất vấn, nhưng là mới nói được một nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Còn lại tất cả mọi người, tại thời khắc này, cũng tất cả đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra, vừa mới chỉ cảm thấy người này cùng bệnh nhân rất giống. Thế nhưng là dưới tình thế cấp bách, không kịp nhìn kỹ, hiện tại như vậy xem xét, người này cùng bệnh nhân nào chỉ là giống. Quả thực cũng là giống như đúc, lớn nhất tương tự, cũng là đều là mắt gà chọi. Tiểu đậu lúc này có chút xấu hổ, nói ra, cái kia, là ta, đô tiểu đậu. Tất cả mọi người nghe được câu này, nguyên một đám đều là mở to hai mắt nhìn. Cái kia bồi bảo vệ y tá, kinh dị đem tiểu đậu từ trên xuống dưới đánh giá, thử thăm dò, quảng cáo, ngươi. Thật là đô tiểu đậu đội trưởng. Tiểu đậu cười khổ nói. Ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Thực sự không có ý tứ. Hoảng sợ đến mọi người. Xin lỗi. Mọi người nghe được hắn chính miệng thừa nhận. Lại nhìn thấy bị hắn ném ở bên cạnh quần áo bệnh nhân. Nguyên một đám đều là khó có thể tin. Thật là đô tiểu đậu đội trưởng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nhất là hắn chủ trị bác sĩ cùng bồi bảo vệ y tá. Hai người đều giống như là thấy quỷ. Nhìn lấy tiểu đậu, bệnh nhân của bọn hắn. Bọn họ hiểu rõ nhất. Vẻn vẹn 3 giờ trước đó. Vẫn còn kỳ nguy hiểm. Tùy thời đều có thể mất đi sinh mệnh. Kết quả ngủ một giấc tỉnh. Thì nhảy nhót tưng bừng rồi. Cái này còn dám lại khoa trương một chút sao? Tiểu đậu nghĩ đến muốn giải thích, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra cái gì lý do thoái thác tới. Sau cùng chỉ có thể đàng hoàng nói, khả năng là cường giả bí ẩn đã cứu ta. Mọi người nghe vậy, chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng thêm ngạc nhiên. Ý của ngươi là, cường giả bí ẩn là cái đại phu, y thuật cao minh đại phu. Hắn vẫn giấu kín tại bệnh viện chúng ta bên trong. Tiểu đậu cười khổ, nói ra, ta không biết, tóm lại ta đã cảm thấy việc này hẳn là cường giả bí ẩn. Trừ hắn, ta nghĩ không ra còn lại giải thích. Mắt kiếng kia nam đại phu tại khiếp sợ sau khi, nói ra, hiện tại khẩn yếu nhất, là đối ngươi thân thể tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Tiểu lý y tá. Người đi đem viện trưởng mời đến. Việc này nhất định phải để viện trưởng biết. Cái kia tiểu lý y tá, chính là vừa mới thét lên y tá. Nàng đang kinh ngạc bên trong, liền vội vàng gật đầu. Tốt, ta cái này đi, nói, xuyên qua đám người, đi ra ngoài, cước bộ cực nhanh, đăng đăng đăng đã đi xa. Mặc chính là đáy bằng giày, lại đi ra giày cao gót khí thế. Sau một lát, trong sân, tiểu lý y tá tiếng kêu sợ hãi lần nữa truyền đến. À, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.